Chương 4. 1416 tề tụ. Vương Cuồng tâm tư khẽ động, chen lấn chen mắt nhỏ gật gật đầu, người nói không sai. Các huynh đệ vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian gấp rút lên đường để ngươi không ở trong nhà an an ổn ổn tấn cấp, không phải phải chạy đến như thế cái lịch luyện thánh địa đến kích thích người khác ánh mắt. Thế đạo này chính là như thế, nghĩ muốn thừa cơ giết người đoạt bảo người, có nhiều lắm. Cùng Vương Cuồng đồng thời hành động, còn có mặt khác mấy chi lá gan cực lớn lính đánh thuê đội ngũ. Bọn họ ôm cùng Vương Cuồng bọn người ý tưởng giống nhau, chính là định chạy tới vớt điểm chỗ tốt. Tại dạng này không ổn định hoàn cảnh bên trong tấn cấp, kia là cờ nở dũng khí, bởi vì tất cả mọi người đều biết, tấn cấp cũng không phải một sớm một chiều hoặc là mấy canh giờ liền có thể hoàn thành sự tình. Nhất là kiều mục trùng kích như thế thần cảnh, còn phải trải qua ngũ linh luân hồi. Vô luận ở trong có cái nào khâu gây ra rủi ro, kia cũng là muốn phí công nhọc sức hạ tràng. Ngay trong bọn họ không ít người, đều là dừng lại tại cái nào đó cảnh giới thượng 3 năm 5 năm thậm chí vượt qua 10 năm người, xem xét người khác tấn cấp, kia thật là ánh mắt đều đi theo ghen ghét đỏ lên. Dưới tình huống như vậy, đi theo đại đội nhân mã quá khứ đảo quấy rối, chẳng phải sung sướng dù sao xui xẻo cũng không phải mình, tất cả mọi người chỉ là theo đại lưu quá khứ quấy rối mà thôi, QNZ không có gì tốt e ngại. Đến lúc đó người kia tấn cấp thất bại, tất nhiên có người trước một bước hạ sát thủ, thật nhiều người đều là ôm theo tới nhìn cái náo nhiệt, lại nghĩ bằng bạch lấy chút gì trở về ý nghĩ. Giết người đoạt bảo cái gì, suy nghĩ một chút đều hưng phấn đâu. Thi lang mang theo dòng binh đoàn một nhóm hơn 30 người, đánh cho liền là giống nhau chủ ý đang nhanh chóng chạy nhanh đồng thời, bọn họ thời khắc chú ý đến thiên tượng biến hóa, hướng về kiểu một chỗ ẩn thân xuất phát. Vừa đuổi tới địa đầu, thi lang liền phát hiện, so với bọn hắn đến sớm, lại có khoảng 100 người nhiều. Những lính đánh thuê này tiểu đội đều dừng bước không tiến, toàn bộ chen tại cùng một chỗ ầm ầm nhốn nháo nói gì đó. Thi lang trước mắt, tiến lên cười hàn huyên vài tiếng, nhà, đây không phải giờ ALE dòng binh đoàn giờ ALE thủ lĩnh sao nhà, đây là lớn phong bộ lạc, phục xa nữ vương đúng không? Được màu đo mạng che mặt, dáng người bốc lửa phục xa nữ vương, nhàn nhạt quét thi lang một chút, khẽ hừ một tiếng. Đại gia đây là thế nào? Đều vây ở chỗ này như thế nào không tiếp tục đi đầy thi lang hèn mọn hướng về phía đám người cười cười, trên mặt vừa đúng ống thoát nước ra một chút nghi hoặc tỉnh. Thi lang đoàn trưởng có chỗ không biết, nơi đây bố trí có cỡ lớn trận pháp, chúng ta còn đang suy nghĩ như thế nào phá trừ phương pháp. Một tên dòng binh đoàn thủ lĩnh cười đối thi lang nói một câu, à đúng, ngài là cấp 5 dòng binh đoàn bên trong khoảng chừng 7-8 tên 12 cấp đại linh sư. Như vậy đi. Để thủ hạ của ngài nhóm đi thử một chút, mở ra trận pháp này thế nào thi lang ha ha một tiếng, nghiêng qua cái kia dòng binh đoàn trưởng một chút. Nghĩ hay lắm, muốn để bọn thủ hạ của hắn xung phong, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, há không phải là người của hắn chết tại phía trước nhất. Làm hắn ngốc đâu thi lang ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn một vòng, ở đây chư vị, đều so với ta các đoàn viên tu vi đẳng cấp cao hơn, vẫn là các vị lên trước đi. Đám người thầm mắng một tiếng lao hồ ly, trù trừ tại đại trận bên ngoài bồi hồi, tạm thời ngược lại là không có người nào có can đảm tiến lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, một đạo yêu kiều tiếng từ đám người sau truyền tới. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên cao điệu thon gầy, dung mạo thường thường nữ tử đi tới, sau lưng còn đi theo hai tên thanh niên cùng hai tên cô nương. Trong đó một vị cô nương xem xét liền giống như là nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong tiểu thư khuê các.